Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 324, chương 325, Cửu Tiêu Tịch Thần Đan. Tần Đình bây giờ thần cung cảnh liền có thể quét ngang hư thần. Bước vào hư thần về sau, liền xem như không địch lại tà thần bực này gần thần cường giả, cũng có sức tự vệ. Chỉ có đến hư thần cảnh, mới là thả ra tà thần thời cơ tốt nhất, mới có vốn liếng lợi dụng tà thần cái này mai nguy hiểm quân cờ. Vô luận lại quỷ kế đa đoan, cái thế giới này, chung quy là lấy thực lực nói chuyện. Tần Đình ánh mắt dừng lại tại hệ thống thương thành một cột bên trên. Cửu Tiêu Tịch Thần Đan. Cần thiết điểm hối đoái 800 điểm nhân vật phản diện giá trị. Cửu Tiêu Tịch Thần Đan. Chính là trong truyền thuyết thần đan. Thiên địa dựng dục mà thành. Thậm chí liền liền thần linh cũng vô pháp luyện chế đan dược. Nó công hiệu vô cùng vô tận. Cũng hỗ trợ cảnh giới đột phá. Cũng có thể tụ hồn khởi tử hồi sinh. Cũng có thể gia tăng tu vi. Bực này đan dược, trên thế giới này cũng là cấp cao nhất đan dược. Thậm chí là không 16 thật sự có người dùng qua Cửu Tiêu Tịch Thần Đan cũng không thể xác định. Cửu Tiêu Tịch Thần Đan chỉ là xuất hiện ở trong sách cổ. Là truyền thuyết chi vật. Hệ thống thanh âm lạnh như băng nhắc nhở nói. Túc chủ, xác định tốn hao 800 nhân vật phản diện giá trị hối đoái Cửu Tiêu Tịch Thần Đan sao? Tần Đình nói, xác định, đánh một tiếng, Tần Đình trong tay quang mang đại thịnh, quang mang tán đi, Tần Đình trong tay xuất hiện một cái kim sắc đan dược. Chính là Cửu Tiêu Tịch Thần Đan, mà Cửu Tiêu Tịch Thần Đan phía trên, cũng là có dị tượng dâng lên một cỗ dị tượng, theo trùng trùng điệp điệp có 9 cái tiểu thế giới hư ảnh. Mỗi cái tiểu thế giới hư ảnh bên trong, cũng có vô số đại lục tạo thành. Mà mỗi một cái đại lục cũng có vô số hoàng triều quốc gia. Có ức vạn sinh linh nghỉ lại. Luyện hóa Cửu Tiêu Tịch Thần Đan. Thì tương đương với luyện hóa 9 cái tiểu thế giới. Tập hợp đủ 9 cái tiểu thế giới năng lượng. Đủ để Tần Đình phá cảnh giới. Bước vào thần. Bất quá. Như thế to lớn kinh khủng năng lượng. Cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Tần Đình cũng có dự cảm. Lần này bế quan. Hẳn là sẽ tốn hao không ít thời gian. Bất quá, Tần Đình cũng không lo lắng Trung Châu thế cục sẽ có biến hóa gì. Tiến vào loạn thế dễ, bình loạn thế khó. Một ngày tiến vào loạn thế, lại nghĩ khôi phục lại trước kia thế cục nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Ma tu yêu tộc trước tạm không nói. Loạn thế cùng một chỗ, Trung Châu kẻ dã tâm nhóm chắc chắn sẽ không buông tha cái này cơ hội. Thừa dịp loạn thế. Đem tất cả thế lực một lần nữa tẩy bài. Mà Trung Châu tất cả đại thánh địa cũng không phải một lòng. Tần Đình dám chắc chắn. Khẳng định sẽ có cái nào đó thánh địa đối Trung Châu thế cục hôm nay vui thấy kỳ thành. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Đây chính là lòng người. Tần Đình khẽ lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa. Đem Cửu Tiêu Tịch Thần Đan nuốt. Ngồi trên mặt đất. Bắt đầu luyện hóa Cửu Tiêu Tịch Thần Đan dược lực. Đợi đến Tần Đình xuất quan thời điểm, chính là Trung Châu chân chính lâm vào vạn kiếp bất phục thời điểm. Cự ly Trung Châu xa xôi cực tây chi địa, vạn yêu quần đảo. Vạn yêu quần đảo tuy nói tên là quần đảo, lại là từ từng khối nhỏ đại lục tạo thành địa phương. Liệu nguyên rộng lớn, mà vạn yêu quần đảo, chính là yêu tộc nghỉ lại chi địa. Yêu tộc chính là cái thế giới này đại chủng tộc. Các nơi trên thế giới đều có chút yêu tộc tồn tại. Tại Đông Hoang, cũng là có chút không ít yêu tộc lãnh địa, nhưng là vạn yêu quần đảo, chính là yêu tộc phát nguyên chi địa, tụ hội rất cường đại yêu tộc, mà yêu tộc thực lực mạnh mẽ, cao thủ nhiều như tinh thần chi hài, mà lại yêu tộc thiên kiêu cũng là theo ra bất tận. Khí vận cường thịnh, yêu tộc có 6 tôn yêu tổ, mỗi một vị yêu tổ đều là hóa thần cảnh giới, có thông thiên triệt địa chi năng, mà hư thần cảnh đại yêu. Cũng có mười mấy vị nhiều. Có thể nói là cường giả nhiều. Thế nhưng lại co đầu rút cổ vạn yêu quần đảo một ngẫu chi địa. Vạn yêu quần đảo mặc dù lớn. Nhưng là đối với toàn bộ yêu tộc tới nói vẫn là quá nhỏ. Cho nên, yêu tộc một mực đối Trung Châu nhìn chằm chằm. Một mực dòm ngó Trung Châu tốt đẹp non sông. Sớm tại 10.000 năm trước, tà thần xuất thế thời điểm, yêu tộc liền muốn thừa dịp Trung Châu đại loạn, xâm lấn Trung Châu. Đáng tiếc là yêu tộc còn không có làm tốt chuẩn bị thời điểm. Lâm Lang tiên cảnh Ngọc Hoàng chân nhân xuất thủ, sẽ không thể một thế tà thần trấn áp tà thần bị phong ấn. Trung Châu khôi phục trật tự, yêu tộc đành phải là hành quân lặng lẽ. Chẳng qua hiện nay Trung Châu lần nữa lâm vào dung chuyển. Yêu tộc làm sao lại buông tha như thế cơ hội trời cho. Đại quân áp cảnh, cũng chỉ các loại yêu tổ ra lệnh một tiếng, liền quy mô xâm lấn Trung Châu. Mà tại vạn yêu quần đảo trung tâm nhất chỗ, có một tòa cực kỳ rộng lớn hòn đảo, mà ở trong đó, chính là yêu tộc tổ địa. 6 tôn yêu tổ trấn giữ địa phương, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Hơn 10 vị khí tức kinh khủng cường giả yêu tộc ngồi thành một vòng. Mà tại chúng yêu đứng đầu, thì là 6 tôn khí tức thâm bất khả chắc tồn tại. Chính là yêu tộc 6 tôn yêu tổ. Dài Thiên yêu tổ, Hóa Ngọc yêu tổ, Vạn Tướng yêu tổ, Thiên Phong yêu tổ, Băng Minh yêu tổ cùng Viêm Dương yêu tổ. Cái này 6 vị yêu tổ chính là yêu tộc chí cao vô thượng tồn tại. Mà còn lại đại yêu cũng đều là yêu tộc tất cả lớn tộc trưởng. Thế nhưng là nói, cái này đại điện, tụ tập toàn bộ yêu tộc cao tầng. Mà lần này hội nghị mục đích, chính là xác định yêu tộc đối Trung Châu bước kế tiếp hành động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.